trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị đã phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Hello anh chị em của YouTube, hello admin Lên Lely, hello em. Hello những admin cập cà lê xanh của Tún. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi bởi vì hôm nay về hơi muộn một chút xíu. Ship cố ca cám chim cuối ngày để tranh thủ chạy về đọc truyện cho anh chị em nghe, mong anh chị em thông cảm cho. Ngày hôm nay Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mang cái màu sắc rất là lạ của một tác giả Việt Nam viết nha các bạn. Tác giả Việt Nam viết màu sắc rất là lạ, đó là bộ truyện ma mang tên Cổ Trùng của tác giả Hoa Hồng Đen. Chi tiết về tác giả Hoa Hồng Đen Tụn đã dán ở phần mô tả của fanpage trong trình livestream. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của Hoa Hồng Đen để tương tác với tác giả, cùng chia sẻ những quan điểm tâm linh và những cái cảm xúc của bộ truyện với tác giả Hoa Hồng Đen. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy tag bạn bè của mình vào đây nghe, bởi vì cái chuyện nó cũng rất là lạ, rất là thú vị. Đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của bạn nữa thì ngay bây giờ bộ truyện Cổ Trùng xin phép được bắt đầu. Những điệu nhạc của núi rừng vẫn cứ vang lên, của những người đồng bào ở sâu trong một ngọn núi. Tại Trung Quốc, khu vực Vân Nam, độ những năm 1600. Trong cái tiếng nhạc vang lên ở đó, thì nồng nặc lên một cái mùi máu tanh đang sộc lên. Một tiếng hét vang lên, kinh giận cả ngọn núi, phá tan tiếng nhạc, làm cho chim chóc cũng ngừng hót. Thảo quỷ bà, giao ra cấm thuật của vu thuật và các món pháp khí, ta sẽ tha chết cho. Ông thầy ba lên tiếng. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hôm nay các người dám đánh lên đây, đánh lén miêu tộc, lại còn cướp cấm thuật, chúng mày không về được đâu. Có bản lĩnh thì mau mang ra, ta sẽ cho bà mở rộng tầm mắt. Nói xong, lão thầy ba nọ lôi ra 5 cái hũ sành. Xem đây, đây là 5 con tà linh mãi mãi không chết của Bạch Niên Thần Giáo, hay còn gọi là Ngũ Quỷ Đạo. Nào các con lao lên giết mụ ta đi. Lập tức, người đàn ông nọ mở ra 5 cái hũ sành, cắt tay nhỏ máu vào bên trong. Từ trong đó vụt bay ra 5 con quỷ nhi, chúng nó bò lên một đoạn, miệng phát ra tiếng cười khanh khách, nhìn như những đứa trẻ con có cái đầu to kinh dị, cơ thể ốm nhom, xám ngoét như là màu xác chết lâu ngày. Hai chân gập ngược lại, dùng đôi tay đang kéo lê cái đầu thẳng tới chỗ của Thảo Quỷ Bà. Cách độ chục bước chân, chúng nó dừng lại. Ở trong lòng của Thảo Quỷ Bà không khỏi kinh tởm, bởi vì cái bộ dáng của quái thai này, bộ dáng này dọa người, làm cho người ta nhìn mà chết khiếp. Tự nhủ xem chúng nó định giở trò gì. Thảo Quỷ Bà đứng yên nhìn. Bỗng nhiên đám kia giơ thẳng hai tay, đứng thẳng dậy trên đôi chân gầy guộc như que tăm, lộ ra cái bụng bị rạch toang hoác, nhìn rõ cả ruột gan đỏ lòm lòm. Lúc chúng nó không có bỏ nữa, bây giờ nhìn trông lại càng có phần tởm lợm. Một con nhún người nhảy phắt lên vồ thẳng lên người của Thảo Quỷ Bà. Thảo Quỷ Bà nhanh tay bắt ấn tung một lá phù, những tiếng xòe xòe ra, con tà linh dính phù bắt đầu bốc cháy, cháy lên lan tận khuôn mặt, vang lên những tiếng ken két. Lão bà chết tiệt, lão bà chết tiệt, nó đốt mặt của con, là nó đốt mặt của con. Con tà linh lăn lộn mấy vòng trên mặt đất rồi dừng lại, cái đầu to nhìn chừng chừng lấy Thảo Quỷ Bà. Trong mắt của nó không còn vẻ dọa dẫm, mà ngạc nhiên lại kinh hãi. Cái đầu to đã cháy xém mất một nửa, nhìn trông ghê tởm không tả nổi. Nó đã biết Thảo Quỷ Bà không phải loại dễ ăn gì, cũng không thể nào dở những cái trò dọa nạt bình thường. Lần này nó đứng phắt dậy, phát ra tiếng the thé như rít lên trong cái mồm đầy móng. Người khá lắm, anh em đâu, giết mụ. Mấy con tà linh bắt đầu lui lại về đằng sau mấy bước, bắt đầu vận hết toàn bộ tà khí tỏa ra từ trong thân thể. Từng luồng hắc khí bao phủ lấy thân thể của chúng nó, rồi bắt đầu từ từ biến đổi. Cái đầu to chuyển sang màu đen đặc, đôi mắt đỏ rực lại càng nổi bật lên. Toàn thân từ gầy quắt queo bắt đầu trương phình ra, móng tay mọc dài, quắc mắt nhìn Thảo Quỷ Bà đang quyết đấu một trận sống chết cuối cùng. Chúng nó đứng thẳng người dậy, thân thể của chúng nó bây giờ đã cao lớn trông đến dị thường. Thảo Quỷ Bà thở dài, biết trận chiến này nguy hiểm, lành ít dữ nhiều. Lạc Lạc, Nhì Nhì, mau mang thiếu chủ chạy khỏi đây, bảo vệ an toàn cho thiếu chủ, không thể để cho miêu tộc tuyệt diệt. Mọi chuyện ở đây để ta lo, nhanh lên. Thảo Quỷ Bà lấy ra một quyển sách ở trong áo, cất vào người đứa bé. Chúng mày hôm nay đừng mong sống sót. Người đàn ông ở bên kia cười lên khành khạch. Thảo Quỷ Bà lấy ra một thanh hắc cổ kim đao, ở trên thanh đao khắc hình một con rồng. Thế nhưng kỳ lạ là con rồng này lại có rất nhiều chân, nó được gọi là Bách Túc Long Thần ở trong truyền thuyết. Thanh đao này ánh lên lạnh lẽo đến đáng sợ, lưỡi đao sắc lẹm. Thảo Quỷ Bà cắt tay, vừa chạm nhẹ vào trong lưỡi đao, máu đã tuôn chảy, nhuộm đỏ cả lưỡi đao. Thảo Quỷ Bà bắt ấn, niệm chú, lưỡi đao bắt đầu đỏ rực lên như bị nung nóng vậy. Đám thả linh lao lên, móng tay sắc nhọn, chầm chầm tấn công. Chạm quỷ! Thảo Quỷ Bà hét lên một tiếng, vung đao bổ xuống. Từ trong lưỡi đao, con Bách Túc Thần Long bay dẹt ra một cái. Một con tà linh bị cắt làm đôi, dãy giụa đành đạch rồi tan thành mây khói. Mấy con còn lại dồn hết yêu khí vào trong móng tay, cắm thẳng vào người con Bách Túc Thần Long. Da của Thần Long tuy cứng nhưng vẫn bị đám tà linh bấu lấy. Ở bên kia, Thảo Quỷ Bà bắt quyết không ngừng niệm vu chú để gia tăng sức mạnh cho Bách Túc Thần Long. Con rồng dãy giụa, một tiếng phụp khô khốc vang lên, một con tà linh lại bị cắn chết. Một cành ngải vươn ra cắm chặt ở trong tay. Thảo Quỷ Bà vung đao chém đứt đám ngải. Chưa là gì so với Quỷ Bà. Chúng mày giỏi lắm. Thảo Quỷ Bà mệt mỏi niệm vu thuật. Đột nhiên ngải bà cảm thấy trong cổ ngứa ngáy, giống như có vật gì đang chui ra ngọ nguậy. Đưa tay sờ bụng thì dường như đụng phải con gì đó, thuận tay bóp một cái nát bét. Lúc đó cảm giác ở tay để cho ngải bà biết có gì không ổn. Đây là côn trùng chân khớp, hơn nữa dường như nó có rất nhiều chân. Ngải bà nhón tay vào trong cổ áo, nhặt cái thứ kia ra xem thì hết hồn, vội quẳng nó xuống. Là một con trùng dài cỡ một bàn tay, trông giống như con rết. Đầu và đuôi mọc râu dài, thân dài mảnh, chia làm 9 đốt. Ở trên lưng mỗi đốt đều có một chấm màu lục. Thế nhưng điểm khác biệt lớn nhất của con trùng này so với con rết là chân của nó rất dài, ngang ngửa với thân thể. Đã vậy, nó lại nhiều chân vô số kẻ ngọ ngoại, trông như một đám lông rậm rạp mọc lên thân. Loại trùng này tên là du diên, có nơi gọi là tường xuyến tử hay là hà tiêu. Loại này cực kỳ tà môn. Thỏ nhỏ tôi cái gì cũng dám nghịch, chỉ riêng nó là cái thứ mà tôi không dám động đến. Cảm giác như là cái thứ này làm cho người ta nhìn thôi mà khó chịu. Ở quê tôi, người ta truyền miệng nhau rằng cái thứ này mà bỏ lên người, ở chỗ da thịt nó bỏ qua là sẽ thối rữa. Điều đáng sợ nhất chính là thứ này rất thích chui vào lỗ tai của người. Giờ vừa nhìn thấy nó, người của tôi đã ngứa ran cả lên. Một số con tường xuyến tử cũng có kịch độc y như loài rết, thậm chí còn độc hơn cả rết. Thà là bị bọ cạp dạo chơi đầy người, còn hơn là bị cái thứ này sâu xé. Ở chỗ con du diên bỏ qua bắt đầu thối rữa, Thảo Quỷ Bà lấy một lá bùa dán lên miệng vết thương, niệm chú, khói trắng xèo xèo bốc lên. Các vị mau đốt lửa lên, thứ trùng này chuyên tìm chỗ ấm áp đẻ trứng, đừng để trở thành vật ấm nhất ở đây. Đám du diên bỏ từ trong hang ra mấy con to lớn khác thường. Lão thầy ba vội vàng thu chú, để thu lại đám tà linh. Lão đọc ác chú, đám tà linh còn lại nhặt lấy du diên mà nhai rau gióng. Cây ngải của ngải bà cũng như vậy, chúng nó vươn tay từng tóm túm lấy bọn du diên mà ăn. Chúng mày chết đi! Thảo quỷ bà hét lên một tiếng, bà ta nệm chú. Từ đằng sau xuất hiện cái đầu hình tam giác, nửa thân trên ở trần, nửa thân dưới che bằng một cái khố. Ở trong tay cầm một chiếc xiên ba bạc. Nhưng cái bóng vừa hình thành đâm thẳng vào kẻ đứng cạnh bà, cánh tay biến thành càng của con bọ ngựa, đâm xuyên qua bụng của thảo quỷ bà. Thảo quỷ bà ói máu, cau mày lại. Mày dám, thằng chó đẻ! Có gì mà không sao. Khi xưa người trong yêu tộc biến tạo thành thế này, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thì có gì mà tao không dám? Tại sao tao không phản bội được? Nhưng tao là người cứu mày. Tao giết sư phụ mày để cứu mày ra. Bây giờ mày làm như vậy với tao. Thảo quỷ bà lúc này đôi mắt trợn trừng trừng nhìn kẻ đứng ngay bên cạnh. Vậy chưa là gì đâu. Tao muốn tất cả miêu tộc chúng mày phải chết, đền bù cho nỗi đau thể xác và tinh thần bao nhiêu năm qua của tao. Một tiếng khô khốc nữa vang lên, tay hắn vung lên, đầu của thảo quỷ bà rụng rời. Lạc Lạc, Linh Linh, mọi chuyện ổn rồi. Thảo quỷ bà đâu hả Phan Tử? Bà ta chết rồi. Chết rồi? Anh nói nhẹ như không vậy sao? Tại sao cô nắm lời như vậy? Đưa thằng nhóc đây. Không, không bao giờ. Có chết tôi cũng không đưa thiếu chủ cho anh. Thiếu chủ, cậu mau chạy đi. Ở bên kia, Lạc Lạc và Linh Linh đặt cậu bé độ 5-6 tuổi lên ngựa, vụt mạnh để cho nó bỏ chạy. Sau đó quay người cản trở đám người kia. Ở đằng sau chỉ còn lại một mùi máu tanh bốc lên mù mịt. Con ngựa tung vó phi tít ra xa, lẫn vào trong rừng nối, bỏ lại đằng sau lưng là lửa cháy mùn mụt, là người chết, là máu me nhuộm đỏ cả một thung lũng nối. Năm sau, trong một buổi chiều tà như thường lệ, Thanh gánh một gánh củi lớn về nhà. Một chàng thanh niên năm nào chạy thoát, sống nhờ vào dân làng ở đây mà lớn lên. Cậu rất yêu quý và giúp đỡ mọi người, bản chất tốt nó ăn sâu vào trong máu thịt. Ở trên đường về, cậu nghỉ ở bên cạnh một gốc cây cổ thụ to, lấy cơm nắm ra ăn. Mải làm đến mức quên cả giờ ăn. Giờ gói thức ăn ra thì bất giác thấy bên vệ đường có một người thanh niên thân thể gầy gò đang xoa bụng nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng. Biết người thanh niên kia đang đói, Thanh gọi: "Này, cậu đang đói thì lại đi ăn chung với tôi." Sau đó chia đôi phần thức ăn của mình chia cho người thanh niên, mỉm cười thân thiện. Người thanh niên kia có vẻ rất đói, nhận lấy gói thức ăn, ăn ngấu nghiến. Thanh nói: "Cậu có vẻ lâu ngày rồi chưa được ăn, hay là ăn nốt đi, một chút xíu tôi về nhà ăn tiếp cũng không có sao." Người thanh niên chần chừ nhìn Thanh một chút. Thanh động viên: "Ăn đi, đừng có ngại. Chúng ta gặp nhau ở đây là duyên, coi như là bạn đi. Tôi tên là Thanh, cậu tên là gì?" Người thanh niên nhận nốt gói thức ăn, rối rít cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhiều, mấy ngày nay tôi không được ăn gì. Tôi tên là A Cổ, tôi không có cha mẹ, không có họ hàng, được sư phụ nhặt về nuôi từ nhỏ. Rất vui được làm quen. Lần đầu tiên có người đối tốt với tôi như vậy." A Cổ miệng nhồm nhòm nhai cơm, ánh mắt rưng rưng. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên con lão già đi từ trong rừng ra. Lão già mặt quắt tai rơi, nhìn đã biết không phải là phường tốt đẹp gì. Lão ta trợn mắt nhìn A Cổ, rồi lại nhìn sang Thanh: "Thằng này là ai? mày đang làm gì? Dạ thưa thầy, anh cho con đồ ăn. A Cổ vừa nói xong thì bị ăn một cái tát như trời giáng vào mặt. Mày lại dám đi xin ăn à? Chúng ta là ai? Thanh ở bên kia thấy chướng mắt, đứng phắt lên nhìn lão già. Cậu ấy đói, tôi cho cậu thức ăn chứ không phải là cậu xin. Ông là ai mà đánh cậu ấy? Tao là ai không quan trọng, mày cút đi mày, không mà mày rước họa vào thân đấy. Thanh nghe vậy bực bội, định dạy cho lão ta một bài học thì A Cổ xông lên phía trước. Xin anh, đây là thầy của tôi. Đây là thầy của tôi đó. A Cổ bực tức nhìn sang bên phía thầy, nhưng ánh mắt lại rất nhanh cụp xuống. Thanh sau một hồi rùng rằng liền xoay đi, gánh củi đi về, trong lòng tự nhủ, tại sao lại có loại người như vậy chứ. Về đến làng, anh mang ra chợ để bán củi, được một món tiền kha khá. Đi về nhà tắm rửa, đi ra quán gọi một bát mì ăn lót dạ. Vào đến quán, Thanh chào chủ tiệm. Ông ba, cho cháu bát mì nhiều thịt, nhiều rau. Ê, có ngày. Vừa quay ra thì lại gặp lại lão già buổi chiều và chính cậu thanh niên gầy gò nọ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, ăn cũng không có yên. Lão già nhìn thấy Thanh, nguýt một cái. Mì của Thanh đã được bê ra trước. Lúc đi qua, dường như lão già cho tay búng một vật gì vào trong bát mì của cậu. A Cổ cũng vừa liếc thấy, mặt mày tái mét. Thanh cũng không biết ăn ngon lành, sau đó trả tiền rảo bước về nhà. Thanh leo lên giường ngủ sớm, lấy sức cho ngày mai. Đến nửa đêm đang trong giấc ngủ, Thanh bỗng cảm giác như có một luồng thi khí thanh thoát thơm nồng quyện vào tận tim phổi, không thể tả hết cảm giác dễ chịu và thoải mái. Bỗng nhiên, vật ở trước mũi Thanh bị ném xuống đất, vỡ thành một đống nhầy nhụa. Một mùi thơm kỳ lạ đậm đặc lan tỏa khắp căn nhà. Độ nửa phút sau, Thanh cảm thấy có cái thứ gì ngọ nguậy đang nhúc nhích trong cổ họng. Nó buồn buồn ngơ ngứa, không chịu nổi. Thanh vùng dậy, oẹ một tiếng, nôn ra một con đỉa ký sinh dài phải đến 20 mấy cm. Thân thể trong suốt vằn lên những vệt đỏ au như là tia máu. Nó to như là bắp tay trẻ con, toàn thân chi chít những cái rác hút đỏ ròng ròng. Chúng nó rơi xuống cái đám dịch lỏng dấp dính kia, thân đỉa quặn lại quét một đường, hút hết một nửa cái lòng trứng ở trên mặt đất. Sau khi con đỉa hút sạch cái đám trứng, không bao lâu thì nó cứng đờ nằm im bất động, rồi từ từ tan thành một đống máu. Ngửi cái đống còn sót lại trên đất, mùi khí tanh sộc vào tận óc đến ghê tởm khó ngửi, không còn cảm giác thanh ngọt và thơm ngon như lúc trước. Thanh kinh hãi ghê tởm đến phát nôn phát mửa mọi thứ ở trong bụng ra cho bằng sạch. Khi còn đang quẹt miệng thì một bàn tay vỗ vỗ lưng, một giọng nói quen thuộc vang lên. May quá, không sao rồi, con đỉa chúa đã bị tống ra ngoài. Thanh giật mình ngước mắt, là A Cổ. A Cổ, chuyện này là sao? Tại sao trong bụng tôi lại có đỉa? Tại sao cậu lại ở đây? A Cổ lúc này mới ngồi xuống, bình tĩnh kể. Thanh à, anh bị thầy tôi hạ trùng độc đó. May mà tôi thấy, chứ không anh bị con đỉa Campuchia này nó hút cạn huyết thủy mà khô quắt khô queo đấy. Sau đấy, thi thể của anh còn bị nhấn chìm trong nước, trở thành xào huyệt đẻ trứng của con đỉa chúa đấy. Thanh kinh hãi, mồ hôi túa ra khắp người. Tại sao lại như vậy? Tôi đâu có va chạm gì với thầy của cậu đâu. A Cổ đáp. Thầy tôi là một người tàn ác, sự việc chiều nay làm cho ông nổi giận, quyết là lấy anh làm chỗ nuôi trùng độc. Toàn thân của đỉa Campos ăn thịt người, cho nên nó toàn là rác hút. Những cái rác hút đó để cho nó bám chắc như keo trong cơ thể sống. Không một loài trùng ký sinh nào có thể mạnh được bằng nó. Cho dù anh có nôn ra cả mật xanh mật vàng, cả gan cả ruột, cũng không thể nôn nổi con đỉa trong bụng anh ra đâu. May cho anh là tôi có lấy trứng mãn xà miến điện để làm mồi nhử, chứ không anh chết chắc đấy. Thanh trầm giọng. Sư phụ của cậu là người tàn ác như vậy sao? Tại sao cậu không bỏ ông ta mà đi? A Cổ nghe đến đây thì buồn bã. Tuy ông tàn ác, nhưng cũng là người nuôi tôi khôn lớn. Với lại bây giờ bỏ đi tôi biết đi đâu, thà là ở với ông còn hơn. Vậy ông có biết là cậu cứu tôi không? Nếu biết thì liệu anh còn sống được không? Nhưng mà Nhưng bây giờ ông biết là cậu phá ngang như thế, tôi không sao đâu. Dù gì cũng là tình thầy trò bao năm, chắc là ông không làm gì tôi đâu. A Cổ đáp. Nghe đến đây Thanh xúc động, rơm rớm nước mắt. Người anh em, cậu cứu mạng tôi biết lấy gì báo đáp cậu đây. Không, anh không cần báo đáp gì cả. Anh cho tôi ăn, bây giờ tôi trả ơn, đâu có gì là báo đáp. Tôi rất vui khi gặp anh đó. Anh là người đầu tiên không hắt hủi tôi mà lại quan tâm đến tôi. Thôi, bây giờ tôi phải đi về thôi. Sư phụ không thấy tôi, ông đi tìm thì chết đấy. Anh em ta nếu có duyên sẽ gặp mặt. Cáo từ. Thanh và A Cổ hai người nắm chặt tay nhau, đều rơm rớm nước mắt rồi chia tay. Trở về quán trọ, lão già nọ, thầy của A Cổ vẫn đang say giấc. Đến sáng dậy, lão nói: A Cổ, chúng ta đi tìm thằng nhãi lấy xác nó nuôi chồng. Đến lúc bấy giờ A Cổ mới quỳ sụp xuống: Con lạy thầy, đêm qua con đã hỏi thăm chủ nhà trọ địa chỉ anh ta. Con đã cứu anh ta rồi. Anh là bạn con, con không thể nào nhìn anh chết được. Vừa nghe đến đây thì lão già tức giận lấy một cái thước gỗ to vụt A Cổ tới tấp. Đồ ngô, tao nuôi mày tốn bao nhiêu cơm cháo mà mày làm vậy à? Mày có biết khó lắm tao mới lấy được ấu trùng đĩa Campos không? Lão vừa quát vừa vụt tới tấp lên người của A Cổ. A Cổ chỉ biết ôm đầu ôm vai mà cầu xin: Con xin thầy, thầy tha cho anh ý. Thầy phạt con thế nào con cũng chịu. Lão già dừng lại, ánh mắt quắc lên: Mày nói nha, tha cho hắn cũng được, chỉ cần mày giúp tao ít việc con. Vâng thưa thầy, con hết lòng làm theo thầy. Được rồi, thầy cho ta lên đường. Lão già cười lạnh lùng, sau đó đỡ A Cổ dậy, thu dọn hành lý, trả tiền nhà, rồi hai người rời đi. Con cũng biết đấy, chúng ta là những người luyện vu thuật. Vào ngày 5 tháng 5 là ngày thu thập hàng trăm loại côn trùng. Lớn thì có rắn có rết, nhỏ thì trí dặn. Bỏ vào trong một cái thứ đồ đựng, cho chúng nó ăn thịt lẫn nhau. Khi nào còn một con thì lưu lại. Là rắn thì gọi là xà cổ. Nếu là cháy giận thì là sắt cổ, dùng để giết người. Người nào mà nuốt vào bụng, thứ đó sẽ ăn phổ lục ngũ tạng. Này ta luyện được sắt cổ, ta muốn nó uy lực hơn nữa. Ta muốn con nuôi giữ chúng nó trong người, cho chúng nó hút sinh khí của con để mạnh hơn. Được không? Lão già vừa đi vừa nói. A Cổ tái mặt. Cậu biết rằng đã bị cấy trùng cổ lên người là một điều hết sức khủng khiếp. Chúng sẽ gặm nhấm, cắn xé tiết độc lên người là đau đớn vạn phần, thậm chí có thể mất mạng nếu như không đủ dũng mãnh. A Cổ cũng đã từng bị cấy trùng lên người khi còn nhỏ. Những ký ức đau đớn ấy lại một lần nữa dội lại trong đầu. Một đám trẻ tầm tuổi của A Cổ bị nhốt vào trong một căn hầm tối. Trong đó có 7 trùng độc. Tất cả chúng nó đều xông vào đám trẻ, cắn xé, dần dần chết đến thảm thiết. Duy nhất chỉ có A Cổ, tuy bị trùng tấn công, ký sinh lên người nhưng vẫn sống. Quá trình này tưởng như muốn chết đi sống lại vậy. Từng con trùng cắn xé cơ thể nhỏ bé của A Cổ, độc thấm vào người đau buốt đến tận xương tủy. Không chỉ có cắn xé, chúng nó còn rúc vào dưới lớp da của cậu. Sống ở trong đó, hàng ngày cảm giác từng con trùng đang bò lúc nhúc ở dưới da, cắn thịt của mình. Cơn ác mộng này suốt đời cũng chả quên được. Nghĩ đến đây, A Cổ bất giác túa ra từng đợt mồ hôi lạnh. Cuộc đời của A Cổ, nó từ từ dội lại ở trong đầu, như là những ký ức mà có lẽ vĩnh viễn A Cổ không bao giờ muốn nghĩ đến. Năm đó nạn đói hoành hành dữ dội, người ta kéo nhau nhập ngũ, ba tính ly tán lưu lạc tứ phương, phần đông là chạy đi những nơi khác để lánh nạn. Lúc ấy cô con dâu nhà họ Điền cũng đang chạy loạn cùng gia đình, thế nhưng cô bị lạc. Một mình cô đi vào trong núi hoang. Ban đêm gió đêm thổi hun hút, tuyết trên bầu trời cũng dần dần nặng hạt. Một mình cô độc, vừa lạnh vừa đói. Cô trốn vào trong một ngôi miếu thổ địa để tránh gió. Cô thấy trong ngôi miếu đổ nát có một bà già đang có một cái nồi to để hầm thức ăn. Cô nghĩ đó là canh rau dại. Cô bèn kể cho bà lão nghe về hoạn nạn của mình, ngỏ ý xin một bát canh nóng. Thế nhưng bà lão từ chối. Một mình già, đơn độc ở đây tứ cố vô thân, khó khăn lắm mới hầm được nồi canh, không dễ chia cho người khác. Cho cô uống, già hết đường sống. Cô con dâu nhà họ Điền khổ sở van nài, vì đói, vì mệt. Cuối cùng cũng được bà lão chia cho một bát. Nào ngờ, đó lại là canh thịt. Còn thịt gì... Cô vừa lạnh vừa đói, cũng không quản, húp sùm sụp. Ngay cả đến cái chôn bát cũng liếm sạch trơn. Sau đó nhìn thấy bà lão vớt một cái bàn chân trẻ con từ dưới đáy nồi. Bấy giờ mới hoảng hốt mà hiểu ra, bát canh khi nãy mình uống là canh thịt người. Cô gái sợ quá, vội đội gió tuyết chạy trốn khỏi miếu thổ địa. Kết quả đang chạy thì cô ngã gục giữa đường vì khiếp sợ, vì mệt mỏi. Cũng may, người nhà tìm thấy kịp thời cứu sống. Dân quanh vùng biết việc, bèn đốt đuốc quay trở lại ngôi miếu để tìm, nhưng không biết bà già kia đã trốn đằng nào. Sau khi cô con dâu họ Điền trở về, cô thụ thai. Nhưng thời đó người ta mê tín, biết cô ăn thịt đứa trẻ con, ai cũng ngấm ngầm sợ hãi. Họ lo oan hồn của đứa trẻ sẽ tìm đến đầu thai đòi trả nợ. Người nhà biết việc này đều đối xử với cô ghẻ lạnh, hà khắc, động một chút là đánh, là chửi, là buông những lời cay nghiệt. Cô cắn răng chịu đựng. Cô chỉ mong đứa trẻ được sinh ra bình thường. Nếu như được như vậy, cô có thể tiếp tục gắng gượng mà sống. Nào ngờ cô vác cái bụng bầu hoài thai suốt 20 tháng cũng không thấy lâm bồn. Cực chẳng đã, cô quyết định bỏ nhà đi, đau lòng tuyệt vọng mà tìm chết. Cô đi vào trong một khu rừng hoang vắng, treo cổ lên cành cây tự vẫn, mà không biết rằng hành tung của mình đã bị lão thầy ba để mắt. Nhân lúc thai phụ vừa qua đời, lão đến mổ bụng cô, lấy cái bào thai ra. Ở trước ngực của thai nhi có một cái dấu tích hình mặt người mờ mờ, không nhìn không rõ lắm, chỉ là hai con mắt đang khép hờ. Quả nhiên là một bào thai nửa người nửa quỷ. Ông thầy ba biết yêu nhãn của đứa trẻ này có thể nhìn thấy những thứ không có thuộc về loài người, thậm chí là ma quỷ. Ông thầy ba bắt đầu nuôi nấng nó từ đấy, đồng thời thu nó làm đồ đệ. Có điều, lão không truyền thụ cho nó bất kỳ tài nghệ đích thực nào, mà là ngày ngày cho nó uống thuốc để cơ thể hình người luôn trong trạng thái hôn mê, chỉ để con mắt yêu dị bên trong cơ thể được tỉnh táo, nhằm phục vụ cho mục đích của lão. Lão định lợi dụng con mắt yêu dị của đứa bé để tìm ngải, các loại cây độc, các loại côn trùng mạnh mẽ dị thường. Cho nên từ lúc rời bụng mẹ, suốt ngày đứa bé bị ép bắt uống thuốc mê, thuốc độc, và cũng là chỗ để cổ trùng ký sinh. Mỗi khi sư phụ không hài lòng, nhẹ thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, nặng thì thước sắt, côn lim. Thế nhưng lão thầy bà cũng không hề hay biết, phía sau con mắt lộ ra trên vùng ngực của đồ đệ của mình còn có một nửa thân thể. Thân thể này có nhận thức, có suy nghĩ, có lòng dạ, thậm chí còn thâm độc hiểm ác hơn cả bình thường. Cả ngày hắn cứ giả ngốc, giả dại, mọi chuyện đều theo ý của sư phụ, bảo gì làm đấy. Thế nhưng thật ra hắn cũng đã sớm nhìn rõ thủ đoạn của lão già, cũng biết lai lịch và thân thế của mình. Hắn ngấm ngầm khắc ghi toàn bộ sự việc trong tâm, nhẫn nhục chịu đựng, không tiết lộ ra ngoài, tìm thời cơ báo thù. Có đôi lúc, trong những trận đòn thù của lão thầy ba, hắn ôm đầu ôm cẳng, nhưng từ sâu trong đôi mắt của hắn lóe lên ngọn lửa. Ngọn lửa của sự báo thù đến man dợ. Lão già sau một hồi khè khà nói: cổ. Yên tâm đi, không sao đâu. Lúc con tầm 8-9 tuổi gì đó đã từng bị cổ ký sinh rồi mà đâu có sao. Lần này giúp thầy một lần nữa. Nào nào, ngồi xuống đây. Lão đưa tay kéo A Cổ ngồi xuống một cái ghế, trói chặt chân tay cậu lại, rồi đi vào một góc tối, đảo một cái hũ sành ở trong góc. Lão gỡ tấm phủ ở bên trên, từ bên trong vang lên những tiếng zip. Lão đổ lọ cổ trùng đó vào trên người của A Cổ. Từng con trùng bắt đầu bò lên, chui vào trong da thịt. Chúng nó cắn xé lớp da tạo thành một cái lỗ, rồi bò vào. Máu từ vết thương túa ra, từ từ chuyển thành màu đen của độc sắt cổ. A Cổ dãy giụa, gào thét lên đau đớn. Dây chói cứa vào cổ tay cổ chân, làm cho toét cả máu ra. Tiếng hét của cậu vang vọng khắp cả khu rừng, kèm lẫn trong tiếng cười thỏa mãn của lão già. Cố chịu đựng một chút đi. Ngoan, ngoan, sẽ nhanh hết thôi mà. Lão quay đi, bỏ mặc A Cổ trong cơn đau đớn đến ngất đi. Không biết qua bao nhiêu lâu, A Cổ tỉnh dậy, khắp người toàn thân đau buốt, cảm giác như từng có một con độc trùng một cứ bò cồm cộm trong da trong thịt mà cắn mà xé. Nó cứ chui ra chui vào, cắn ra hút máu. Cậu kiệt sức không kêu lên nổi, chỉ u ớ yếu ớt nghiến răng nhìn lên. Giật mình, trước mắt của A Cổ là anh Thanh đang nằm yên bất động ở trên giường. Ông thầy ba bấy giờ mới quắc mắt nhìn lại. Đồ Nhi ngoan, tỉnh rồi à con? A Cổ kêu lên. Thầy, người nói là tha cho anh mà, nếu như con giúp người tại sao thầy lại bắt anh về? Lão già cười danh mãnh. Ta đâu có bắt, là nó tự nguyện đi theo tao mà. Bày xem. Nói rồi lão gọi Thanh dậy. Thanh ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn khù khờ. Nào, chàng thanh niên, nói đi, có phải là cậu tự nguyện theo ta không? Thanh chậm chậm gật gật đầu. Đấy, thấy chưa? Rõ ràng là nó tự nguyện đồng ý theo ta để làm vật nuôi chồng mà. A Cổ tức giận. Nói láo, là ông đã hạ trùng với anh ấy, làm sao Thanh lại đi theo ông, chấp nhận là vật hy sinh để nuôi trùng đỉa Campos? Lão già cười lên, đứng dậy. Đúng vậy đấy, thì làm sao? Mày làm gì được tao? Tao đã hạ trùng lên nó, sớm thôi, nó sẽ thành một cái xác khô. Cả mày cũng vậy. Chúng mày sẽ thành cái ổ nuôi trùng của tao. Lão già cười gian trá, rồi đóng cửa bỏ đi. Sau khi lão đi khuất, A Cổ rít lên, ánh mắt long lên sòng sọc. Ông đã bất nhân, thì đừng trách tại sao tôi bất nghĩa. Nói xong, từ miệng của A Cổ bỗng nhiên vang lên những câu vù chú đều đều. Những tiếng rèn rẹt vang lên, những con giun đỏ hòn chui ra từ trong cơ thể của A Cổ. Những con giun này to, dài, đầu của miệng, mỗi con đều có những cái răng xếp thành vòng tròn như là con cá mút đá vậy. Mỗi con cái miệng bò lần lượt vào những con sắt cổ đang lẩn trốn và bắt đầu cắn nuốt những con sắt cổ. Miệng con giun khép lại những tiếng rít. Lần lượt từng con trùng bị lôi ra ngoài, bị những con giun ăn sạch. Xong xuôi, đám giun tiết ra một chất màu đen kịch độc. Từ cái miệng vang lên những tiếng xèo xèo, đốt cháy đoạn dây thừng đang trói A Cổ. A Cổ xoa xoa tay, đứng dậy đi tới chỗ Thanh đang nằm. Một cái đầu con giun từ từ bò vào trong miệng Thanh, bắt đầu ra sức mà hút. Cũng từ từ, một con đỉa chúa bị lôi ra. Con giun ăn ngon lành. Chưa hết, con giun lại tiếp tục bò đến chỗ tai của Thanh, hút ra một con trùng đỏ au. Con giun nháy mắt nuốt chửng. A Cổ miệng vẫn liên tục niệm vô chú, thu hồi những con run vào trong người của mình. Qua một hồi lâu, Thanh cũng từ từ tỉnh dậy. Thanh ngơ ngác, chớp mắt để cho quen dần với bóng đêm. Khi nhìn thấy A Cổ, Thanh giật mình. Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? A Cổ, cậu bị làm sao thế kia? Tại sao khắp toàn thân của cậu toàn là máu thế kia? Có phải là lão sư phụ cậu đã làm gì cậu không? A Cổ đỡ Thanh ngồi dậy. Tôi không sao đâu. Tại sao anh lại bị đưa về đây? Tôi đang trên đường đi kiếm củi thì gặp lão. Lão chặn đường. Tôi nhớ lại chuyện hôm qua tôi tức giận. Tôi rút dao ra chém lão. Không ngờ lão búng cái con gì về phía tôi đó. Nó nhanh chui vào tai vào mũi tôi. Rồi tôi mơ hồ, tôi không nhớ gì nữa. A Cổ đáp. Tôi xin lỗi. Tôi đã làm hại đến anh. Sau đó A Cổ kể lại mọi chuyện. Thanh bực lắm. Đồ súc sinh. Lão ta không phải là người nữa rồi. Để tôi tìm lão tính sổ. Cho lão một búa băm thành nghìn mảnh đi. Không, anh không làm gì được lão đâu. Thanh hỏi A Cổ. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Không thể cứ thế mà chịu chết được. Hay là chúng ta trốn đi, tìm thời cơ thích hợp rồi tính. Nói xong, A Cổ cũng chạy lại góc hầm, lấy ra mấy cái lọ có khắc hình thù kỳ quái, ở trên nắp có dính bùa. A Cổ lấy thêm nhiều thứ linh tinh, lấy một cái lọ gì có chất lỏng sền sệt, bôi lên giúp cậu hoàn thành những vết thương liền lại, để cho tất cả những thứ đó vào trong một cái tối. A Cổ leo lên một tủ sách, lấy một quyển sách dày, cẩn thận cất vào trong tối. Này, cậu lấy những cái này làm gì vậy? Sẽ có lúc chúng ta cần đến. Bây giờ nhanh đi thôi, chỗ này không ở lâu được. Nói xong, A Cổ khoác túi đồ lên vai, chuẩn bị bước đi. Thôi, cậu mới bị thương, để tôi đeo cho. Thanh tranh lấy túi đồ, hai người bắt đầu chạy ra khỏi hang đá. A Cổ lấy những tấm phù treo ở bên ngoài cửa, đưa cho Thanh. Đây là phù ẩn thân, anh đeo lên người đi. Như vậy cổ trùng sẽ không thấy, không bám được vào anh. Thanh đeo vào, A Cổ cũng đeo lên. Hai người tiếp tục chạy. A Cổ ra hiệu cho Thanh đi đằng sau mình. Được một hồi thì hai người thấy một quả cầu lửa bắt đầu bay lơ lửng ở xung quanh. A Cổ ra hiệu cho Thanh im lặng. Hai người cố gắng đi trên mặt đất một cách nhẹ nhất có thể, dùn người thấp nhất gần như là bò. Đi qua đám lửa, cả hai vùng dậy chạy không biết mệt mỏi, xuyên rừng xuyên núi. Cho đến khi trời gần sáng thì bỗng nhiên đổ mưa to. Hai anh em chạy thêm một đoạn, đến một cái hang. A Cổ gỡ tấm phủ trên người mình và Thanh treo trước cửa hang, lấy thêm mấy tấm ở trong túi treo xung quanh hang động. Xong xuôi, bảo Thanh đi vào hang. Cả đêm mệt mỏi, cả hai thiếp đi rất nhanh. Cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Thật là một đêm mệt mỏi, đói quá, để tôi đi tìm thứ gì ăn. A Cổ từ chối. Để tôi đi cho, anh ở lại. Tôi ở đây thông thuộc chỗ này. A Cổ đi ra khỏi hang tìm thức ăn. Cậu thấy một con hươu bắt đầu niệm vô chú. Những con giun bắt đầu ngọ nguậy lại chui ra khỏi người. Chúng nó chui xuống đất rồi bất ngờ phóng thẳng lên, cắm những cái miệng thẳng vào người của con hươu. Nhanh chóng con hươu bị hút cạn máu, chỉ còn lại là một cái xác. A Cổ tiếp tục sử dụng đám giun bò sâu vào trong hang thỏ, lôi ra hai con thỏ. Hai con thỏ tội nghiệp bị giun trùng tấn công, cắn ngay yết hầu, trợn mắt mà chết. Lần này giun trùng không hút máu mà lôi chúng lên. A Cổ tìm thêm một bó củi to rồi nhanh chóng trở lại hang. Lúc này ở trong hang của lão già ánh mắt long lên sòng sọc, cầm một đám dây đã bị cắt đứt. Làm sao chúng nó thoát được? Tiên sư, thằng ăn cháo đa bát, tao đã mất bao nhiêu công mới nuôi dạy được như ngày hôm nay. Mà tao thề, tìm được mày tao sẽ dốc thịt, tao sẽ tán xương mày ra cho mày vạn kiếp bất phục. Mày giỏi lắm, mày bỏ trốn mà lại còn mang cổ trùng, tao dành bao nhiêu tâm huyết này. Mày đợi đấy, tao sẽ tìm ra mày. Mày tưởng có phù ẩn thân mà tao không tìm được à? Ở bên kia, sau khi trở lại hang, đợi cho Thanh ngủ say, A Cổ lấy 5 cái hũ sành đi vào trong khu rừng. Sương bắt đầu buông xuống lạnh lẽo, thấm vào da thịt. Ở xa xa, tiếng cú kêu vang lên, đến rợn cả người. Văng vẳng trong đó là tiếng gió lạnh lẽo đến thê lương. Nhờ có đôi mắt quỷ dị, A Cổ đi trong rừng sâu, giữa đêm tối mà không cần đèn đuốc. Đi mãi, cuối cùng đến một khu đất trống. A Cổ bắt đầu xem kỹ vị trí, rồi đưa hai tay đào bới. Đào một lúc lâu, cậu lôi lên xác của một người phụ nữ. Cái xác cũng đã thối rữa, giỏi bọ lổm ngổm, con nào con đấy béo ngậy. A Cổ lôi cái xác lên, trông cái xác kỳ lạ, nó bị khâu chặt miệng, hai mắt đã bị móc, bụng bị rạch toạc, còn vài đoạn ruột đang bị phân hủy nặng nề trông đến ghê sợ. A Cổ lôi hết lên thảy năm cái xác, xếp ngay ngắn. Cậu bày ra muối, gạo, hoa, nhang đèn, lấy dao cắt chỉ ở miệng cái xác, đốt nhang lên từng cái một. Người thế nào thì ma thế ấy, bát cơm còm người ma chia nhau. Nếu nó đủ, người nhiều lên, ma sẽ ít. Trong ngực mỗi người, ma ngồi đó vuốt râu. A Cổ cứ lẩm nhẩm đọc như vậy. Lúc này kỳ cảnh hiện ra, từ từ trong từng cái bóng chui ra khỏi những cái xác. Tiếng khóc nỉ non vang lên khắp cả khu rừng. Tội cho đây chính là những cô gái bị lão thầy ba rạch bụng, cướp đi đứa con của mình để luyện tà linh. Đã vậy, lão còn độc ác móc mắt để cho linh hồn của các cô không thấy đường tìm lão trả thù. Phòng khi thuật giữ hồn của lão bị thất bại, quả là cùng hung cực ác. Tôi là đệ tử của lão, nhưng sức mỏng không thể giúp được, mong các cô lượng thứ cho. Này, tôi giúp các cô, chúng ta cùng nhau đồng minh lại tiêu diệt lão, các cô thấy thế nào? Ở bên kia, đám vòng nữ đang quỳ sụp ở dưới đất, nghe thấy A Cổ nói như vậy, liền ngẩng phắt mặt lên. Trong cái linh hồn với đôi mắt sâu hoăm hoắm, rít lên từng tiếng căm giận. Chỉ cần giết được lão đệ tiện đó, việc gì chúng ta sẽ làm, cũng làm. Vậy, coi như là chúng ta hợp tác. A Cổ nói xong, làm phép thu từng cái bóng vào trong hũ sành, phong phủ lại, chôn xác của bọn họ một lần nữa xuống, rồi bê năm cái hũ sành về hang. Khi về đến nơi trời đã gần sáng, A Cổ cẩn thận cất năm cái hũ sành, tắm rửa thật sạch. Lúc này Thanh cũng vừa tỉnh dậy. A Cổ, cậu dậy sớm như vậy? Không có gì đâu, em quen rồi. A Cổ nghe vậy liền lấp lếm. Tối hôm đó, khi mà A Cổ cho trùng ăn, Thanh cũng tò mò lại gần xem. Anh ngạc nhiên khi thấy những cái lọ chứa cổ có những hình vẽ, ký tự giống như trong quyển sách mà theo như là dân làng cứu anh được ở trên lưng ngựa. Họ kể lại, đó là thứ duy nhất mà anh mang theo, nhưng không ai hiểu quyển sách viết gì cả và có tác dụng gì. Thanh vẫn luôn đem theo quyển sách, giữ gìn cẩn thận như là báu vật. A Cổ nghe đến vậy thì ngạc nhiên. Không lẽ là anh ta là thiếu chủ của Miêu tộc? Mình nghe nói sau khi Miêu tộc bị sát hại, chỉ có duy nhất thiếu chủ chạy thoát. Một giọng nói ở bên trong đầu của A Cổ vang lên. A Cổ, kiểm tra hắn xem. Nếu đúng là hắn, chúng ta có thể lợi dụng được. A Cổ nhìn sang Thanh, bắt đầu đưa ra ý kiến. Việc này quan trọng, Thanh cũng muốn biết thân thế của mình, cho nên đồng ý. A Cổ lấy dao cắt tay Thanh, lấy một ít máu nhỏ vào trong lọ cổ. Khi máu vừa nhỏ vào, đám cổ lập tức biến đổi. Một con băng thiềm mọc ra thêm hai cái sừng, làn da cũng bắt đầu biến đổi. Từ màu xám ngắt chuyển thành một màu đen sẫm. Đôi mắt của nó đỏ lên, sức mạnh dường như đã vượt tăng gấp bội. Thanh, anh chính là người của Miêu tộc năm xưa. Chúng ta gặp may rồi, A Cổ. Bắt hắn lại, dùng hắn làm vật nuôi cổ. Máu của hắn tuyệt lắm. Lão thầy bà dùng máu tươi của đồng nam đồng nữ nuôi cổ, cũng không thể có sức mạnh như vậy được. Hắn ta mới nhỏ vài giọt máu mà đám cổ đã mạnh như vậy. Trời giúp ta đó. A Cổ, mau ra tay, cướp luôn cấm thuật của Miêu tộc. Ở trong đầu của A Cổ, giọng nói vang lên. Mày im mồm đi, tao không thể làm như vậy được. Thanh là người anh em của tao, tao đã nghe lời mày, tao nhẫn nhịn chịu đựng rồi. Tao đã phải đứng bên cạnh, ở bên cạnh lão thầy ba suốt 20 năm rồi, tao không nghe mày nữa. Mày còn nói nữa, tao móc mắt mày ra. Thứ ở trong người A Cổ đành im lặng. Lúc này Thanh quay sang hỏi A Cổ. Này, Miêu tộc là sao? có liên quan gì đến tôi? A Cổ lúc bấy giờ bắt đầu chậm rãi kể. 20 năm trước, lão thầy ba, rồi có ngài bà, cả Phan Tử là kẻ phản bội của Miêu tộc. Bọn họ lập mưu diệt Miêu tộc, độc chiếm cấm thuật cổ trùng và mấy món pháp khí. Bọn họ dùng ngải và tà linh, cổ trùng hạ độc từ từ, giết toàn bộ những người có tài năng. Chỉ còn sót lại vài người của Miêu tộc. Bọn họ đã có trận huyết chiến, thế nhưng Miêu tộc vẫn thua. Hình như có một người là thiếu chủ đã chạy thoát, mang theo cả cấm thuật của vu thuật. Người đó chính là anh. Vậy là những giấc mơ là thật sao? Từng người già trẻ lớn bé bị giết thảm thiết, máu tanh vang lên cả một vùng là thật sao? Thanh lặng người đi suy nghĩ. Lũ người độc ác chỉ vì quyền cổ trùng mà đã giết chết toàn bộ người của Miêu tộc, làm cho ta không nhà không cửa. Ta sẽ báo thù. Bọn pháp sư tàn ác, các người đã giết cả tộc ta. Mỗi một đêm ta vẫn mơ thấy họ. Sau đó, những ngày sống cùng A Cổ, Thanh bắt đầu tìm hiểu và học về vu thuật. Ban đầu A Cổ không đồng ý cho Thanh luyện, bởi vì cổ trùng rất nguy hiểm, luyện cổ trùng cũng rất gian khổ. Nhưng Thanh bất chấp. Cuối cùng A Cổ cũng nhân nhượng, dạy cho Thanh luyện cổ trùng. Quả thật những ngày đầu rất khổ sở. Có những lúc Thanh tưởng chừng như là chết đi sống lại. Khi cổ trùng nhập thể, vết thương nhiều lúc bị thối rữa, đau đớn vạn phần. Thế nhưng vì báo thù, Thanh chấp nhận, gắng gượng vượt qua. Mọi chuyện cứ trôi đi như vậy, ngày qua ngày. Hai anh em sống rất hòa thuận. Duy nhất chỉ có bào thai ở bên trong A Cổ hàng ngày vẫn luôn xúi giục A Cổ hại Thanh. Thế nhưng cậu nhất quyết không chịu. A Cổ lúc này trong tâm đã coi Thanh như là anh trai, là người thân duy nhất của mình vậy. Rồi một đêm mưa to gió lớn, gió thổi bay mất tấm phủ ẩn thân ở gần cửa hang. Lúc này ma trùng của lão thầy bà kia đang bay quanh khu rừng, phát hiện nơi ẩn trốn của bọn họ. Ở trong hang, lão giả cười lên khoái chí. Tao bảo mà, cuối cùng cũng đến lúc tao tìm được chúng mày. Chúng mày sẽ chết dưới tay tao. Dưới ánh lửa bập bùng, ánh mắt của lão già lóe lên tia tàn độc. Sáng ngày hôm sau, A Cổ nhìn thấy đám phù đã bị gió thổi bay, liền hốt hoảng. Phù ẩn thân bị gió thổi đi. Anh Thanh, chúng ta phải đi ngay thôi. Nhưng mà bây giờ đi đâu? Chúng mày cũng không đi đâu được đâu. Tiếng của lão già vang lên ở đằng sau. Chúng mày làm sao thoát được? A Cổ, mày giỏi lắm. Lúc này A Cổ đứng thẳng chặn trước mặt của Thanh. Ông mau rời khỏi đây đi. Nể tình thầy trò, tôi sẽ tha cho ông. Mày định chơi trò tâm lý hả? Mày đùa tao à? Tao cũng muốn xem mày đã học tập được những gì đây. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, A Cổ đeo túi đồ lên. Anh Thanh, anh rời khỏi đây đi, đừng bao giờ quay lại. Anh cầm lấy tấm phù ẩn thân này, trốn đi thật xa đi. Thế nhưng Thanh kiên quyết lắc đầu. Không được, tôi không thể bỏ cậu được. Chúng ta đã hứa, đã kết nghĩa anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tôi không đi đâu cả. Tôi ở lại đây với cậu. A Cổ biết không thuyết phục được anh, liền đáp. Vậy anh tìm chỗ ẩn nấp tạm thời đi. Em giải quyết xong lão ta, rồi chúng ta cùng đi. Cậu cẩn thận đó, tránh xa trận pháp ra, phòng khi hắn chơi xấu. Sau đó Thanh chạy sang một bên. A Cổ quay ra phía cửa hang. Tôi đã chuẩn bị đây. Ông sẵn sàng đi. Được rồi, mày chuẩn bị để chết đi. A Cổ lấy từ trong túi ra một cái quan tài nhỏ, lấy một con dao cắt lòng bàn tay, nhỏ móng vào trong cái quan tài. Ở trong cái quan tài nhỏ, tiếng rít vang lên. Sau đó từ trong kẽ hở của quan tài, những con nhện đen bắt đầu bò ra. Đây là một loài nhện chuyên sinh trưởng ở trong những ngôi cổ mộ, ăn xác thối. Vì vậy trong máu của nó là một thứ axit đậm đặc. Đám nhện bắt đầu bò về phía lão già. Lão già không hề nao núng, lấy ra một cái lọ có hình cái đầu lâu. Sau đó gỡ một tấm phù, một con rắn vằn vện, sọc đỏ sọc đen bò ra. Chúng nó ăn đám nhện. Con nhện bị rắn cắn làm đôi, vẫn còn nửa thân vẫn nhúc nhích bò lên trên. Thấy không ổn, lão giả lấy một cái sáo bằng xương người là xương ống chân đưa lên mồm thổi. Những con nhện rít lên hoảng sợ, chúng nó rối rít bay lại về phía cái quan tài. A Cổ cũng lấy ra một cái còi có vẻ như là bằng xương hàm của người, thổi lên những âm thanh ghê rợn chấn áp lại tiếng sáo. Tiếng trầm đục của sáo vang lên ai oán, tiếng còi vang lên chói tai. Hai người kiên nhẫn thổi, ma âm sộc vào lỗ tai làm cho rỉ cả máu. Cả hai nhìn nhau, trong phút chốc dừng lại. Lão già nhìn A Cổ: "Mày giỏi lắm." "Những gì ông biết về tôi chưa chắc đã hết đâu. Ông có một quyển sách ghi lại các loại pháp thuật của vu thuật, tôi đã đọc được hết rồi." Mày dám!" Lão già nghe đến vậy thì bực bội đến phát run cả lên. Lão ta tiếp tục lấy một cái lọ, gỡ một tấm phù. Một con ngài bay ra, đôi cánh của nó lấp lánh dưới ánh sáng. Từng lớp bụi từ từ lan ra bay về phía A Cổ. A Cổ đứng yên, coi như không có gì cả. "Ta đã bị người làm chỗ nuôi trùng, ta đã sớm kháng mọi loại độc rồi, đừng có tốn công vô ích." Lão già trợn mắt nhìn, bây giờ lão mới ngớ người ra. Lão biết không thể làm gì được A Cổ. Lão lấy hết đám lọ còn lại, mở ra. Một con rết, một con băng thiềm, ở trên đầu có hai cái sừng, khắp người đầy mụn độc. Một con bọ hung toàn thân đen xì xì, đôi mắt đỏ lòm lòm, và vô số sắt cổ bắt đầu bay ra. Lão già chỉ thẳng về phía A Cổ, lẩm nhẩm những luồng chú ngữ. Ở hai bên bắt đầu lao vào nhau cắn xé, khí độc bốc lên trắng cả một góc trời. Đám cổ trùng của lão thầy ba có vẻ yếu thế hơn một chút, bị đám run đẩy lùi. Thế nhưng vẫn còn khát máu, sống chết, xông lên. Con băng thiềm bị một con thiềm thử của A Cổ tấn công, cắn lột mất một lớp da ở bên ngoài, máu nhèo da xanh lè lè, vẫn cố sống cố chết mà cắn đối thủ của mình. "Không thể nào, cổ trùng của tao được luyện bằng máu của đồng nam đồng nữ, làm sao mà yếu hơn mày?" "Máu của đồng nam đồng nữ có gì ghê gớm đâu, ta còn có máu tốt hơn kia kìa." A Cổ cũng quắc mắt nhìn đám cổ trùng lần lượt cắn chết đám cổ trùng của thầy ba, vẫn tiếp tục xông lên cắn xé lão. Lão thầy ba liên tục dùng bùa đẩy lôi chúng lại, thế nhưng cũng không xòe. Những vết thương đã xuất hiện, máu loang lổ cả da áo. Lão thầy ba chợt chột dạ. Lão lấy ra năm cái hũ sành nhỏ máu vào bên trong. Đám tà linh lần lượt bò ra. Đám tà linh đưa tay nhặt đám cổ trùng lên, cho lên miệng nhai rôm rốp. "Hay lắm, ăn chúng nó đi các con. A Cổ, xem mày làm sao mà đối phó được với tao." Ở bên kia, A Cổ cũng lấy ra năm cái hũ sành, cắt máu nhỏ vào bên trong. Một làn khói đen bay ra, tụ lại thành hình dáng của năm người phụ nữ. Chính là năm cô gái bị lão thầy ba sát hại. Trong miệng của họ vẫn bị khâu, máu nhỏ tong tỏng đầy hai hốc mắt. Tuy vậy, trên người bọn họ lúc này vẫn hiện lên vài vết nét phong vận. Bầu ngực căng tròn, phập phồng sau lớp áo, cặp bông thon gọn, lông mày lá liễu. Nhưng ở đằng trước thì bụng bị rạch toạc ra, ruột kéo thề lè ở dưới đất. "Tên độc ác, mì cướp con ta luyện tà linh, phong ấn linh hồn của tao. Hôm nay tao sẽ bắt mày phải chết. Mày phải chết. Trả con cho tao. Mày trả con cho tao." Đám ma nữ bắt đầu hét lên thảm thiết, rồi sau đó xông tới thầy ba. "Con, nghe lời mẹ, quay lại đây với mẹ đi con. Đừng làm tay sai cho hắn nữa. Quay lại đây với mẹ đi con." Những lời kêu gọi của đám ma nữ vang lên đầy ai oán, những tiếng khóc bi thương kêu lên. Ở bên kia, lão thầy ba cũng liên tục lệm mê chú, lấy quyền kiểm soát đám tiểu tà linh. Thế nhưng từ sâu trong cõi u minh đã sắp xếp một thứ tình mẫu tử thiêng liêng vượt qua tất cả. Đám tà linh ôm đầu đau rối loạn. Một hồi nó bừng tỉnh, đôi mắt đỏ rực máu, quắc mắt trợn lên, nhìn phát về phía lão thầy ba, cái đầu to bắt đầu lúc lắc lúc lắc. nó cất lên những tiếng khóc ghê rợn. Lão thầy Tả khốn kiếp, bầy dám giết mẹ con ta, luyện con ta thành quỷ, bầy phải trả giá. Lúc này quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, năm con tà linh quay lại trừng mắt nhìn lão thầy Ba. Lão thầy Ba tái mặt. Mày giỏi. Tay lão run run chỉ về phía A Cổ. Lão ta lấy ra ba cái hũ sành có vẽ những ký hiệu quái dị. Tao không định dùng đến những thứ này đâu, nhưng hôm nay tao đã phải làm. Mày chết chắc, thằng vong ân bội nghĩa. Lão bắt đầu túm tay niệm chú cắt máu vào ba cái hũ sành. Những tiếng cười ghê rợn vang lên. Tiếng cười vừa dứt, một màn sương màu đỏ bốc lên. Trong màn sương ấy phóng ra ba đứa trẻ con đỏ hon hòn, trần truồng, nhe ra hàm răng trắng nở nở, đứng đối diện với lão thầy Ba. Bản tọa thành tinh đã mấy trăm năm, uống biết bao nhiêu là tà linh huyết, ăn vô số kẻ hồn phách. Lần này tôn chủ muốn bản tọa làm gì? Giết thằng nhãi nhép kia cho ta. Ấy, thằng nhãi nhép này mà cũng phải triệu hồi đến bọn ta sao? Được, không nhai nhút được thằng này đêm nay, chúng bản tọa thề không làm quỷ nữa. Đám quỷ bắt đầu triệu hồi quỷ khí, một màn sương đỏ tỏa ra bao quanh cơ thể. Những cái móng tay đen xì xì bổ thẳng tới năm mẹ con cả tà linh. A Cổ lúc này rút ra cặp thất tinh kiếm, chỉ huy mẹ con tà linh xông lên. Năm ngón tay của con quỷ chộp thẳng vào đầu một người phụ nữ. Nó ngoác to cái miệng, cắn nuốt luôn cả linh hồn người phụ nữ tội nghiệp. A Cổ kêu lên một tiếng. Quân chết, tướng hạ hiện, hẳn nhiên cũng bị tổn thương. A Cổ bực bội, tập trung toàn lực hỗ trợ cho mẹ con tà linh nhất tề xông tới. Đám tà linh gào rít lên những tiếng ghê rợn, xông tới ba con quỷ. Thế nhưng ba con quỷ này đã thành tinh từ rất lâu, pháp lực cao cường. Đám tà linh tuy mạnh nhưng cũng chỉ là mới tu thành, chúng nó nhanh chóng bị yếu thế. Ba con quỷ xông lên cắn xé ăn thịt. Con ơi, con chạy mau đi, kiếp sau đầu thai làm người, mẹ vô phúc, mẹ không giữ được con. Chạy đi con. Ba người mẹ mặc dù đã biến thành quỷ nhưng vẫn luôn giữ gìn bảo vệ cho con mình. Đám tà linh xông lên túm lấy ba người mẹ, vặn ngược đầu, bẻ tay chân. Những tiếng hét đau đớn thấu tận trời xanh. Thế nhưng những người mẹ vẫn kiên cường túm lấy, níu chân lại đám quỷ, dù cho cơ thể đã bị chúng nó đánh cho biến dạng. Đám tà linh cũng không chịu rời xa mẹ. Đám tiểu quỷ vẫn xông lên tấn công ba con quỷ. A Cổ, dùng ngũ lôi chú tiêu diệt đám này, mau lên. Không được, nếu như dùng ngũ lôi chú, tất cả sẽ bị sét đánh hồn phi phách tán, không thể siêu sinh. Vậy người muốn để cho đám quỷ này ăn hết rồi ăn thịt cả ngươi à? Một giọng nói trong người A Cổ vang lên. A Cổ đành phải gật đầu. A Cổ lấy ra một tấm phù màu đen, bên trên vẽ hình một vị thần vô cùng hung mãnh, mắt trợn, mặt đen, răng nanh trắng ơn ẩn, trên vai đeo một cái rìu lớn. A Cổ đốt tấm phù, tung nó lên trời, bắt ấn. Phụng thỉnh thiên thượng ngũ lôi, địa hạ ngũ lôi, ngũ lôi bình mã giáp binh tương giáng lai lâm, đả khởi chúng thần lai, nhất đả thiên thanh thanh, nhị đả địa linh linh, tam đả chúng thần đáo đàn tiền, ngô phụng thái thượng lão quân sắc, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Ở trên trời, lá phủ bốc cháy dữ dội, một tia sét đánh uỳnh xuống, một tiếng nổ lớn đến rung chuyển đất trời vang lên. Lão thầy Ba bị hất tung ra đằng sau, phun ra một búng máu. Mẹ con đám tà linh toàn bộ bị tan thành khói, bay mù mịt. A Cổ mệt mỏi ngồi phệt xuống đất, kiếm búa cũng lăn lóc, tóc tai rũ rượi, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra đầy người, nước mắt chảy dài. Giết được ba con quỷ, Nhưng A Cổ cũng tổn thất quá lớn. Năm mẹ con tà linh đã bị đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ở bên kia, lão thầy ba lồm cồm bò dậy, thân thể cũng thảm thương. Mày khá lắm nhóc con. Tao đã quá coi thường mày rồi. Mày giỏi lắm, nhưng mày không sống được đâu. Lão thầy ba nói xong, tay lôi ra một bức tượng khuôn mặt dữ dằn, cặp mắt lồi lên, cái răng nanh chìa ra ngoài. Từ trong đó nhểu ra một thứ nước màu xanh đục. Đặc biệt, bức tượng có bốn khuôn mặt khác nhau quay về bốn hướng, đông tây nam bắc. Lão đặt bức tượng, cung kính, thắp ba nén nhang, bắt ấn đọc chú. Bức tượng bỗng rung lên bần bật, bốc lên một làn khói xanh. Những tiếng cười khóc, những tiếng rít xen kẽ nhau đến đinh tai. Là lão nhất quyết ăn thua đến cùng với A Cổ. Được rồi, hắn nhất định muốn giết người đó, A Cổ. Giọng nói ở trong người của A Cổ vang lên thúc giục. Được, vậy chúng ta cùng ăn thua với lão. A Cổ, ngươi vừa thực hiện ngũ lôi chú, pháp lực của ngươi không còn bao nhiêu. Ngươi phải cẩn thận. Không sao đâu, tôi biết mà. Hắn cũng đã bị thương nặng, hắn không thể giết tôi đâu. Ở bên kia, lão thầy ba trợn tròn mắt. Được rồi, mày đợi đấy, để xem. Tay của lão vung lên, từ bốn bức tượng bắt đầu run lên bần bật, từng làn xương đen tỏa ra. A Cổ tay nắm chặt hai thanh kiếm, cũng bắt đầu tụ lực, cộng thêm sức lực của thứ ở bên trong thân thể của mình, cộng phát, tạo thành một lớp màng chắn bằng xương đỏ trước mặt. Trận đấu đã bắt đầu đến hồi kịch liệt, làm cho trời rung đất chuyển. Chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Nói chung là chuyện này cũng chất. Đánh nhau bằng những cái màu sắc nó cũng rất là mới, đúng không ạ? A Cổ này không biết các bạn, nhiều bạn đang hỏi là có phải bác Cổ hay không thì không nha. Không phải bác Cổ đâu nha các ông. A Cổ này không phải bác Cổ đâu nha. Anh em đừng có mà nhầm. Bác Cổ là có mẹ có cha ở quê, còn A Cổ là sinh ra từ một người đàn bà ăn phải thịt của một đứa trẻ con. Đó. Ok, trước khi mà kết thúc thì tôi kể cho ông nghe một câu chuyện rất là buồn cười, rất là khôi hài của tôi sáng nay. Liên quan đến cái câu chuyện bánh bao như bạn nào vừa nói đó, là từ hôm đó không dám ăn bánh bao. Ok, tôi vẫn ăn bình thường. Sáng nay tôi ăn cái bánh bao, cái tiệm bánh bao đó, cái xe bánh bao đó gần nhà tôi, ăn rất là ngon. Tôi vẫn hay ăn. Thế là má mà vô phúc thế nào. Bà ấy làm bánh bao mà bữa đó chả biết làm sao mà bà ấy cho cái quả trứng, bà ấy luộc cái quả trứng cút đó không? Cái quả trứng cút đó, nhưng mà cái quả trứng đó tôi đoán là cái kiểu trứng nó ấp dở. Nó cái nó hơi cứng cứng. Thì mình không biết. Mình cắn tự nhiên mình thấy mình đang nhai rất là ngon lành. Tự nhiên thấy nó hơi sần sật. Nó giống như kiểu là cái lòng trắng của cái quả trứng vịt lộn đó các ông. Cái lòng sần sật cứng cứng của trứng vịt lộn đó. Mẹ thề với các ông luôn. Đang nhai rất ngon lành. Đó. Tự nhiên cắn khật cái. Nó hơi cứng cứng. Mà chết mẹ cắn vào cái gì. Tự nhiên trong đầu xẹt phát nghĩ đến cái hình ảnh. Cái bánh bao nhân thịt người của lão Vương Lưu Hùng. Ở trong câu chuyện của cặp đôi Jin với lại Corazon. Mà chột dạ, tôi thề với ông lúc đấy là phải gọi là phải dùng từ chột dạ. cái cảm giác nó bảo mẹ hay là cái ngón tay. Không, tự nhiên quay phắt lại nhìn bà chị đẩy cái xe bánh bao, mẹ bà ấy đang loay hoay cúi cúi làm gì dưới bếp. Tự nhiên bà ấy ngẩng, bà ấy nhìn mình cái, mẹ tôi thề luôn các ông, bà đấy, bà nhìn mặt bà ấy hiền lắm, bà ấy mập mập nhìn bà ấy hiền lắm, mà sao lúc đấy tự nhiên tôi nhìn bà ấy trông thấy dị, chịu được cái ánh mắt nó nhìn từ dưới lên, nó cứ trợn trợn lên nhìn bà ấy lúc đấy dị đâu chịu được, trong mồm vẫn nhằn cái cảm giác nó hơi sật đấy. Hả, mẹ nhìn cứ tự nhiên nổi hết cả da gà da chó lên, bảo mẹ có lẽ nào bà này bà cho mình ăn cái ngón tay trẻ con. Đúng, đọc truyện nó ám ảnh đó, nó ám ảnh đó. Hả, thế là bọn nó nhổ luôn ra xong rồi còn yên tâm lấy cái que khều khều, mà cũng không quên là phải ngồi quay mặt về phía bà, nhỡ đâu mình nghĩ bụng mà nhỡ đâu quay lưng phía bà ấy đang ngồi khều khều làm bốp cái thấy đau hết cả đầu lên, đến lúc tỉnh dậy thấy đang bị trói vào quả bàn để chỉ thịt hết hơi. Không, đấy là cái tình trạng bị ám ảnh khi mà các bạn nghe hoặc các bạn đọc những cái câu chuyện nó quá là kinh dị. Tất nhiên là cái này thì nó gọi là nó hơi quá lên, nhưng mà cái cảm giác mà lúc mình cắn phải cái sần sật đó thì mình chột dạ, mình nghĩ đến cái câu chuyện của cặp đôi Jin thì cái cảm giác nó rất là thật. Nó rất là thật các ông ạ. Cảm giác nó thật kinh khủng luôn á. Nó giống như kiểu là lắm hôm mình đọc truyện xong thì cái phòng của tôi nó thẳng một cái đường ở trên cái hành lang của cái phòng nhà tôi ấy. Tức là ra khỏi phòng là đối diện một cái hành lang luôn. Và cái cửa phòng tôi, và phòng tôi là cái phòng làm việc cuối cùng ở cuối cùng của căn nhà. Mà cái hành lang nó rất là dài. Nhà tôi dài mà. Đi thẳng nhìn cái hành lang xong có mỗi một cái bóng đèn đèn trần nó cứ hơi tối tối thôi. Tôi không bật đèn buổi tối thì tôi không bật cái đèn sáng lên. Mẹ nhìn nó cứ ghê. Mà hôm nào vô phúc mà gặp bà vợ tôi, bà ấy dậy bà ấy đi vệ sinh, bà ấy ngủ trước mà. Bà ấy dậy bà ấy đi vệ sinh, bà ấy mặc cái váy ngủ màu trắng mà tóc bà ấy xõa ra sợ chết mẹ luôn. Giờ bà ấy để tóc ngắn chứ ngày xưa bà ấy để tóc dài, bà ấy xõa hai bên. Tôi thải với các ông đọc hôm nào đọc những cái chuyện ma đã sợ chớ. Mở đọc xong rồi tim nó vẫn còn đang run rẩy. Mở cửa ra cái cánh cửa phòng của tôi thì admin Nhung đồi núi với lại admin Trang mông gà to lên biết được, nó mỗi lần mở nó kêu két phát. Không, cái âm thanh két cửa mà tôi vẫn hay xài đó chính là tôi thu âm của cái cánh cửa nhà tôi đó. Đó, mở két phát. Mà đau quá, nhìn thấy bà ấy đi từ cái cuối cái hành lang lại, thải với ông cái tim nó đập nó thoát vào luôn, nó thoát vào ấy. Sợ luôn. Rồi còn nữa có lần thì bà lại còn chơi ác này. Bà biết mấy lần mình nhìn bà mình giật mình, có lần bà chơi ác, bà rình đúng lúc mình đọc xong, bà cũng nghe xem mình đọc chuyện và vợ tôi đó các mấy ông, bà cũng xem mình đọc, bà rình một hồi mình đọc xong cái lúc mà mình đang sàm chó này, rồi bà ra bà đứng kè cửa. Mà cái cửa của phòng của tôi nó có một cái ô kính rất là dài. Cái cô ô kính đó thì cái ô kính nó tối màu mà. Bà đứng đó, bà để xõa hết tóc và chùm mẹ ăn mặt này. Xong bà lấy cái đèn điện thoại bà bật, bà kê ở dưới. Như thế này này. Bà kê như này này mấy ông. Nhìn trông ghê chết mẹ ra luôn. Đấy. Mà bây giờ hình dung không, hình dung tắt điện tối đi. Bây giờ cái công tắc là sao, tôi quá tôi không tắt được điện đi. Tôi không tắt điện đi, nhưng mà tắt tối đi xong cái tóc nó xóa, tôi thải vào ông đứng loáng thoáng qua cái ô kính. Tôi tắt livestream cái tôi ngửa người ra cái vặn mình cho đỡ mỏi. Bởi vì ngồi hơn tiếng đồng hồ nó mỏi phát, tự nhiên liếc qua cái ô kính. Ôi giời ơi. Tim nó thòng mẹ ông đất luôn, thải luôn vợ tôi lại. Con mụ vợ tôi nó ác dã man luôn đó. Nhìn cái hình ảnh tim nó thòng mẹ ống đất, nó vắt sang hai bên luôn, tim nó tụt lại xuống hạt cà, sợ đéo chịu nổi luôn, thà mà vợ tôi lại chơi rất là ác như thế. Không, cái dây thần kinh của tôi nó yếu đuối vô cùng. Giờ giết nó cũng quen rồi, nhiều tôi cũng quen rồi. thì bà biết tôi cũng quen nên là dạo này ít dọa, nhưng mà ngày xưa cái hồi mới đọc sợ cực kỳ luôn, thề. Có lần còn ngã ngửa ra. Có lần sợ ngã ngửa ra. Ông có nhớ cái lần mà tôi đọc xong rồi tôi đi ra, tôi thấy cái mắc áo nó treo cái bộ, chính là cái bộ quần áo của tôi không? Mẹ tôi có nó một cái sự ám ảnh. Nó là một cái sự ám ảnh đó. Đó. Không, đây là chuyện thật luôn đó mấy ông. Có những lúc sợ ngã lưng ngã ngửa ra. Thế nhưng rồi không sao cả, dần dần nó cũng quen, được rèn luyện, nó quen đi đó. Ok, chia sẻ không chuyện vui vui như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Hoa Hồng Đen đã đưa tới chúng ta một cái thế giới toàn là trùng thuật rất là ghê gớm. Ngày mai chúng ta theo dõi tập 2. Bộ này thì tôi dự định là đọc trong 3 tập. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.